Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1395, quỷ dị tí hộ sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia tranh vẽ bên trong, phác họa chính là tiến vào tí hộ sơ cửa lớn. Sau đó, đối diện cửa lớn một cái kiến trúc, cái kia kiến trúc phi thường kỳ quái, có chút điểm là tháp, lại có chút như là bia vuông vức dưới rộng lên hẹp, có cao mấy chục mét. Này tấm đồ có thể nhìn thấy chỉ có cái này kiến trúc chính diện. Chính diện trên vách tường có rất nhiều phù điêu. Những kia phù điêu có chút là đồ, đồ bên trong phác họa dĩ nhiên là nhân loại, chỉ ít bề ngoài cùng nhân loại là giống nhau như đúc, không có đặc biệt kỳ quái bộ phận, đương nhiên, cũng khả năng là một loại rất gần nhân loại dị linh hoặc là hình người dị sinh vật. Liên tưởng đến chỉ có nhân loại tiến vào cái này tí hộ sở sau đó không sẽ bị thương tổn, những này phù điêu lên sinh vật là nhân loại độ khả thi vẫn tương đối cao. Chỉ là nhân loại là người đến sau, tiến vào tí hộ sở cũng mới hai khoảng trăm năm, làm sao có khả năng một bán thần tí hộ sở lên dĩ nhiên sẽ có nhân loại pho tượng đâu. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Sâm lại cảm thấy khả năng chỉ là một cái trùng hợp, lên không sẽ là nhân loại. Những này chỗ không phải trọng điểm ở chỗ phù điêu với trên vách tường những kia chữ, những kia đều là một loại cổ lão nhân loại văn tự, vẫn diễn biến tới hôm nay, trở thành liên minh thông dụng văn tự. Mệnh chi nhờ. Thần chi quy về, một đoạn này văn tự, dĩ nhiên là, mệnh môn, mở đầu, đây liền để Hàn Sâm rất giật mình, tại sao huyết mệnh giáo bí pháp, sẽ ở một cái bán thần tí hộ sở trên bức tường, chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Hàn Sâm nhanh chóng hướng sau xem, muốn xem đến kiến trúc cây khác ba cây trước, nhưng không thể lại nhìn tới cái này kiến trúc tranh vẽ, mặt sau cũng đều là một ít ở trước đại môn liền có thể nhìn thấy đồ vật. Không biết là không ai có thể đi vào, vẫn là sau khi đi vào nhìn thấy bộ phận không có phác họa đi ra. Thật là kỳ quái, xem cái kia kiến trúc, khẳng định là có rất dài năm tháng, phù điêu không thể có thể là sau vẽ lên đi, như vậy. Mệnh môn, vì sao lại ở phía trên đâu, lẽ nào huyết mệnh giáo đúng là dị linh hoặc là dị sinh vật sáng tạo, huyết mệnh giáo chủ trên thực tế là một cái dị linh hoặc là dị sinh vật. Bằng không thực sự rất nan giải thích, tại sao? Mệnh môn, mở đầu sẽ ở tí hộ sở trên vách tường, hơn nữa nghĩ đến anh quỷ là huyết mệnh giáo phó giáo chủ, nếu như hắn không có nói láo, huyết mệnh giáo là dị linh sáng chế độ khả thi liền rất cao, cũng khen nhân loại chỉ là sau đó mới gia nhập cũng khó nói. Hàn Sâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là lại cảm thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào. Quay đầu lại vừa cẩn thận xem cái kia kiến trúc lên phù điêu, bởi văn tự chỉ có mở đầu mấy câu nói. Vì lẽ đó không có cái gì lại nhìn cần thiết, Hàn Sâm đã sớm nói thuộc lòng. Những hình người kia phù điêu, Hàn Sâm nhất nhất xem xét tỉ mỉ sau đó, phát hiện động tác của bọn họ dĩ nhiên là tu luyện. Mệnh môn, quá trình, tổng cộng có 10 người hình phù điêu, mỗi một cái phù điêu chỗ đại diện cho tu luyện. Mệnh môn, sau một cái giai đoạn, đến người thứ tư hình phù điêu thời điểm, biểu hiện chính là mệnh môn mở ra tình huống. Người thứ tư hình đã mở ra mệnh môn, như vậy mặt sau 6 người hình phù điêu đại biểu cảnh giới là cái gì? Lẽ nào trùng ra được? Mệnh môn là không hoàn chỉnh, mặt sau còn có một phần. Hàn Sâm cau mày suy tư. Hàn Sâm tuy rằng rất muốn đi tòa kia tí hộ sở nhìn một chút, làm rõ. Mệnh môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng có hay không tiếp nối? Còn có cái kia tí hộ sở đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng huyết mệnh giáo có quan hệ hay không? Nhưng là muốn đến chính mình đã là sắp làm ba người, đi cái loại địa phương đó mạo hiểm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, Hàn Sâm vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng, từ bỏ muốn đi tìm Thanh Nhạc ý nghĩ. Đi, chờ bọn hắn đánh xuống sau đó, không có nguy hiểm gì, ta lại đi xem cũng không muộn, hoặc là loại thực lực ta lên lại đi, không có cần thiết hiện tại đi mạo hiểm. Từ bỏ lại đi nghiên cứu ý nghĩ, Hàn Sâm mỗi ngày nhín chốt thời gian bồi Kỳ Yên Nhiên ở ngoài. Phần lớn thời giờ đều dùng đến tu luyện chính mình mấy môn công pháp. Hắn gen cùng tố chất thân thể đều đã tiến hành đầy đủ chống đỡ hắn đem gen hạt nhân tiến hóa thành bạch ngân cấp. Nhưng là điều này cần công pháp làm ra đột phá mới được. Hơn nữa huyết mạch mệnh thần kinh cùng siêu cấp đế linh liền thanh đồng gen hạt nhân chỗ vẫn không có ngưng tụ. Huyết mạch mệnh thần kinh còn nói được, trải qua khoảng thời gian này tu hành, đã mơ hồ muốn ngưng tụ thanh đồng gen hạt nhân. Siêu cấp đế linh gen hạt nhân. Hàn Sâm nhưng lại không biết muốn làm sao mới có thể ngưng tụ, siêu cấp đế linh tuy rằng nắm giữ sức mạnh của chính mình, nhưng là sức mạnh của hắn từ thành hệ thống, cũng không có tiếp nối phương pháp tu luyện, Hàn Sâm không biết làm sao mới có thể ngưng tụ ra gen hạt nhân. Ông chủ, chúng ta phát hiện một cái sinh vật biến dị. Cửu hùng hục chạy tới, hắn gọi Hàn Sâm ông chủ, là Hàn Sâm quy định, Hàn Sâm thật sợ nó gọi mình lão đại, nó mỗi lần như vậy gọi, Hàn Sâm thật giống liền tất gặp phải xui xẻo chuyện nguy hiểm, không có chết, thật sự chỉ có thể nói Hàn Sâm mệnh ngạnh, thay cái mệnh không có cứng như vậy, sớm đã bị nó cho gram chết rồi. Ở nơi nào, là ra sao sinh vật biến dị? Hàn Sâm vẫn phái người vào tay tìm kiếm khắp nơi có thể săn giết sinh vật biến dị, xem cừu dáng vẻ, là tìm tới thích hợp mục tiêu. Ngày Phong Lăng Sơn bên kia, có một con sinh vật biến dị ở trong sơn động, mỗi ngày ban đêm chỗ sẽ ra tới nắng nguyệt quang, người của chúng ta ở nơi đó nhìn lén chừng mấy ngày, liền nó một cái, không có đồng bạn của nó. Cừu nói rằng, làm tốt, tối hôm nay chúng ta liền qua xem một chút. Hàn Sâm sớm liền muốn săn giết sinh vật biến dị, chỉ là phụ cận sinh vật biến dị quá ít, có một ít vẫn là bàng đại tộc quần vương, thập phân khó có thể săn giết. Ở cừu dẫn dắt đi, Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi một chỗ đi tới Phong Lăng Sơn. Tiểu Hồng Mã cùng thú hải thần thú chỗ còn quá nhỏ, tuy rằng tố chất thân thể không sai, bất quá đối với sinh vật biến dị, cũng không có cái gì tác dụng lớn, vì lẽ đó sẽ không có dẫn chúng nó lại đây. Phong Lăng Sơn địa hình hết sức kỳ lạ, là ở hai tòa sơn mạch hình thành khe thung lũng, theo trong hẻm núi thổi ra phong hết, đem Phong Lăng Sơn đối mặt hẻm núi một mặt đánh bóng sắc bén bóng loáng, toàn bộ Phong Lăng Sơn tựu là một cái mũi nhọn nhắm ngay hẻm núi hình tam giác. Cửu mang theo Hàn Sâm đi tới Phong Lăng Sơn mặt sau, chỉ vào hầu như 90 độ vách núi nói rằng, đầu kia sinh vật biến dị hang động ngay trên vách núi trước, đợi được tháng làm chính không thời điểm, nó sẽ theo bên trong huyệt động đi ra, bỏ đến trên đỉnh ngọn núi đi phơi nguyệt quang. Rất tốt, người đi về trước đi. Hàn Sâm nhìn trên đỉnh ngọn núi nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản người mạo hiểm ở đây săn giết sinh vật biến dị, ta làm sao có thể một cái người trở lại, chuyện này quả là chính là chó lợn không bằng, ta vẫn là lưu lại giúp ngươi một tay chứ. Cửu có chút nịnh nọt nói rằng, Hàn Sâm biết nó đạo đức, vốn là thực lực liền yếu, có chút gió thổi cỏ lay trực tiếp liền chạy, nơi đó có thể giúp đỡ được gì, thuần túy chỉ là nịnh hót mà thôi. Không cần, ngươi đi về trước đi, có thể tìm tới sinh vật biến dị, ngươi đã lập công lớn. Hàn Sâm còn sợ nó ở đây sẽ mang đến vận xui. Cửu lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi, một mặt lưu luyến đi rồi. Hàn Sâm ở phụ cận tìm một cái tránh gió ẩn nấp địa phương, thổi một cái khí lót, cùng Bảo Nhi một chỗ nằm ở phía trên nhìn bầu trời lên tinh tinh, chờ đợi đầu kia sinh vật biến dị xuất hiện. Cách chương.